từ rất xa, tiếng giống giận của cô xà quận chúa kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, anh Vũ Hầu Mẫn Sơn là vùng đất của Lương Vương, xem ra trước hết nên rời khỏi chỗ này. Phương Vân mắt nhìn phương hướng cô xà quận chúa rời đi, trong lòng nghĩ thầm, cô xà quận chúa là con gái của Lương Vương, lấy tác phong làm việc của người này, một khi chữa trị hổ giao xong, chỉ sợ lập tức sẽ quay trở lại. 6.70 viên thuốc của Thánh Vu Giáo, thi độc tuy rằng trong đó rất nhiều, nhưng dù sao cô xà quận chúa cũng có được truyền thừa từ một cái động phủ của thượng cổ tông phái. Trong đó không thể không có đan dược trị liệu thi độc. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất bao trùm một mảnh yên tĩnh, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng tập trung trên người Phương Vân. Phương Vân, ngươi tới đây. Một thanh âm to từ đỉnh ngọn núi cao nhất truyền đến. Phương Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tướng quân mặc giáp có vẻ mặt uy mãnh, đại mã kim đao găm ở trên một khối nham thạch, quan sát bên này. Hừ, ta lại đang muốn tìm ngươi. Phương Vân trong lòng dâng lên một cổ tức giận, hoàng tổ đại tướng quân này, rõ ràng là một mực ở đây, lại không ra tiếng ngăn trở, chờ mình đánh hổ giao bị thương, rồi mới chạy đến, vì quận chúa mà xuất đầu. Tướng quân, ngươi tìm ta. Phương Vân dừng ở đỉnh núi, ánh mắt nhìn thẳng hoàng tổ, thần thái không hề có một chút cung kính. Phương Vân, giải dược thi độc ở đâu? Giao ra đây. Bàn tay dày rộng của hoàng tổ duỗi ra, đưa tới trước mặt Phương Vân, ngữ khí không coi ai vào đâu. Ở Thánh Vu Giáo đó, ta làm sao có được giải dược? Muốn tìm, thì tìm Thánh Vu Giáo đi. Phương Vân lạnh lùng nói. Ngươi, hay là ngươi nghĩ đến có phụ thân ngươi là Tứ Phương Hầu, ta không làm gì được ngươi. Nói cho ngươi biết, nơi này là Lương Châu, là lãnh địa của Lương Vương Lưu. Ngươi đắc tội với quận chúa, chính là đắc tội với Lương Vương. Lương Vương trách tội xuống, chỉ sợ Tứ Phương Hầu cũng không thể làm gì. Ngữ khí của hoàng tổ đầy uy hiếp nói. Lương Vương trách tội, là chuyện của Lương Vương. Không cần tướng quân phải quan tâm. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hơn nữa, nếu là ngay cả điểm nhỏ khí lượng ấy Lương Vương cũng không có, chỉ sợ là triều đình cũng muốn tuyển người khác già dặn hơn. Khi nói những lời này, Phương Vân cố ý vô tình để lộ ra một góc bút mực của Tam Công ở trong ngực. Trong lòng hoàng tổ chấn động, cũng không có nói nữa mà nuốt giận đi xuống. Chức tổng đốc, quyền lực thật lớn, có thể ảnh hưởng đến quân đội địa phương. Nhưng nói tóm lại, cái này cũng là chức quan bên văn. Chọn quan văn là từ Tam Công trong triều đình quyết định, rồi mới từ hoàng thất thân vương mà chúng tuyển. Đại Chu Hoàng Triều lập triều hơn 1.600 năm, tuy rằng biên hoang chiến loạn không ngừng, nhưng tổng thể mà nói, cảnh nội cũng là quốc thái dân an. Hơn nữa triều đình thi hành chính là chế độ đa thê, nhiều năm trôi qua. Không chỉ nhà vương hầu quý tộc có số người đông đảo mà là cả hoàng thất hơn 1.000 năm trôi qua. Hoàng thân quốc thích cũng rất nhiều, nhiều con cháu hậu duệ như vậy, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Vị trí Lương Vương này cũng có rất nhiều người dương mắt đón chờ. Tướng quân nếu không có việc gì khác, Phương Vân xin đi trước. Phương Vân dứt lời, xoay người bước đi, lưu lại hoàng tổ đang kinh ngạc đứng ở phía sau. Phía nam Mẫn Sơn, tướng quân điện. Đại tướng quân, thái tử ở Tây Bắc đại thắng, thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng đánh địch hoàng bị thương, chém con cả của địch hoàng, lập được đại công. Lần này sau khi trở về, thái tử hướng nhân hoàng xin lệnh ra phong thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng làm võ hầu. Nhân hoàng đã ân chuẩn, ban thưởng oai hùng. Đây là lần đầu tiên trong 800 năm trở lại đây Đại Chu triều đình sắc phong thiếu niên làm võ hầu. Đây là đại sự a. Dựa theo lệ thường, chúng ta tất phải chuẩn bị một phần hậu lễ, nhanh chóng thúc ngựa, đưa đến kinh thành a. Giáo úy Lý Mông đứng ở dưới bậc thang, hướng Lý Ngọc báo cáo tin tức từ kinh thành. Từ sau chuyện tình lần trước của Phương Vân, Lý Ngọc liền phái thám tử đi lên kinh thành, lúc nào cũng lưu ý các tin tức mới. Anh Vũ Hầu, thật sự là thiếu niên anh hùng. Lý Ngọc nghe vậy, ánh mắt cũng lộ ra thần sắc chấn động. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng này, thiếu niên oai hùng, năm nay chẳng qua 25 tuổi, lại liên tiếp lập được nhiều chiến công hiển hách. Trong quân sớm có lời đồn, vị anh vũ hầu này khi 18 tuổi, liền dẫn quân xâm nhập hoang dã, địch hoang, di hoang, mãng hoang, thậm chí ngay cả hải ngoại doanh hoang hắn đều dẫn quân đi qua. Nhiều lần lấy ít thắng nhiều, lập nhiều chiến công hiển hách. Tù binh dị tộc nô lệ trong tay hắn có đến 100 vạn. Sau lại được thái tử nhớ tới là bằng hữu khi còn trẻ, liền đem Dương Hoàng gọi vào trong cung, lập làm thái tử thiếu bảo, coi là tâm phúc. Anh vũ hầu này cũng còn lời đồn khác là võ đạo tu vi đã đạt tới thoát thai cảnh đệ lục trọng thiên tượng cảnh. Xuất thân quý tộc, trong gia tộc cưới qua nhiều vị công chúa trong hoàng thất, huyết thống có huyết mạch nồng hậu của hoàng thất. Hơn nữa tu vi võ đạo cường đại, hết thảy những điều này, nếu không vì ngại thân phận Dương Hoàng là thái tử thiếu bảo, thì sớm đã đủ cho hắn phong hào võ hầu. Triều đình đã 800 năm không có sắc phong qua võ hầu, lần này quả thật là một kiện đại sự. Lý Mông, ngươi chuẩn bị một chút, đem cái dương nhỏ trên mặt đất kia đưa đến anh vũ hầu phủ ở kinh thành đi. Lý Ngọc ngón tay vân vê cái trán, mang theo thần sắc tự hỏi mà nói. A, đại nhân, thứ này chính là tất cả những thứ chân quý người gom góp trong 10 năm, là muốn dùng để chuẩn bị đưa quan trên để được điều ra mỏ a. Lý Mông thần sắc chấn động, bật thốt lên. Mấy cái này đều là vật ngoài thân, ngày sau sẽ có cơ hội kiếm lại. Nhưng thật ra vị trẻ tuổi võ hầu này, cho dù không đem đến cho hắn niềm vui, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội với hắn. Bình dân hầu Đại Chu Hoàng Triều nắm thực quyền có 12 vị, hư chức có 32 vị, quý tộc hầu nắm thực quyền có 8 vị, 24 vị nắm hư quyền. Sau khi Đại Chu khai quốc chỉ có 3 vị võ hầu, 800 năm trước, tăng thêm 4 vị, 800 năm sau, cũng chỉ gia tăng 1 vị. Vì anh vũ hầu này thân phận tôn quý tiềm năng rất lớn, cho dù là vũ mục, cũng phải thận trọng đối đãi. Lý Ngọc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy tinh quang. Hắn năm đó bái làm môn hạ Bình Đỉnh Hầu, làm đại tướng nhiều năm, đối với tình huống trong quân của Đại Chu Triều, rõ như lòng bàn tay. Đại Chu Triều lập triều hơn 1.600 năm, từ lúc khai quốc, liền chiến tranh không ngừng. Nhiều năm đã qua như vậy, muốn được làm bình dân hầu phải lập vô số chiến công, tích lũy nhiều năm, quý tộc hầu thì không cần quá khắc khe như vậy. Thuộc hạ hiểu được. Lý Mông nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Hãy đi đi. Đúng rồi, bảo thám tử ở kinh thành điều tra sở thích của anh vũ hầu một chút, sau đó thúc ngựa đưa đến Mẫn Sơn cho ta. Lý Ngọc lại nói. Vâng, đại nhân. Lý Mông lĩnh mệnh, vội vã đi ra ngoài. Chuyện này phi thường trọng đại, chậm trễ không được. Vừa mới bước ra cửa điện, liền gặp ngay một đạo nhân ảnh, thiếu chút nữa thì va vào phải. Thì ra là tiểu hầu gia. Lý Mông đang muốn chửi ầm lên thì thấy rõ là Phương Vân, vội vàng cúi đầu khom lưng cười trừ. Lý Mông, sao vội vã vậy, muốn làm gì đây? Phương Vân tiểu liếc mắt, thuận miệng hỏi. Ha ha, thuộc hạ đang phụng mệnh lệnh của tướng quân đi lên kinh thành tặng lễ. Lý Mông nói. Phương Vân cười cười, cũng không hỏi tiếp, đi thẳng đến chỗ của Lý Ngọc. Tiểu hầu gia. Lý Ngọc lập tức đứng dậy, khom người hành một lễ. Tướng quân không cần khách khí, lần này ta tới là hướng tướng quân chào từ biệt. Phương Vân nói. Nga, tiểu hầu gia đã làm xong áo giáp rồi a, chúc mừng tiểu hầu gia. Không nói việc này. Phương Vân khoát tay áo. Lần trước, ta viết phong thư cho ngươi, đưa lên kinh thành. Hiện tại đã gần một tháng, Bình Đỉnh Hầu Phủ còn không có tin tức gì sao? Không có. Nói ra thì thật kỳ quái. Theo đạo lý, cũng nên có hồi âm rồi. Triều đình khoái mã, liên tục thay phiên nhau ngày đêm đều đi. Chỉ cần mấy ngày, là có thể đến nơi rồi a. Lý Ngọc cũng nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nói. Phương Vân suy nghĩ một chút, lát sau, dơ lên nói, lâu như vậy rồi mà không hồi âm thì hoặc là thư tín chưa đưa đến, hoặc là Bình Đỉnh Hầu Phủ đã sớm bỏ qua. Chẳng qua, cho dù là bỏ qua thì lấy địa vị của Bình Đỉnh Hầu cũng không cần phải cố kỵ ngươi. Sớm phải có một phong thư đưa tới, mắng to ngươi bội bạc. Lý Ngọc nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ. Ha ha, tướng quân không cần để ý, thật ra thì cũng không phải tại ngươi. Phương Vân cười cười, nói tiếp, tất nhiên không phải là loại tình huống này thì chỉ còn là thư tín chưa được đưa đến. Lúc trước sau khi đưa thư tín tống không lâu, yêu tà nước ngoài lập tức liên hợp xâm lấn mỏ. Quy mô lớn như vậy không phải không có khả năng bọn họ động thủ trước mấy ngày, sớm đã đem Mẫn Sơn phong tỏa. Phong thư này trên thực tế có thể đã rơi vào trong tay bọn họ. Lý Ngọc nghĩ nghĩ, cũng chấp nhận, tiểu hầu gia nói có lý, phong thư này có thể đã rơi vào trong tay bọn họ rồi. Khó có được một lần tiểu hầu gia đến mỏ, việc tạo áo giáp cũng đã hoàn thành rồi, nên cũng không nóng lòng trở về, không bằng tiếp tục nấn ná ở mỏ vài ngày, Lý Ngọc tận tình làm trọn nghĩa chủ nhà đi. Không cần, ta còn có mặt khác an bài, để lần sau đi. Chuyện tình của tướng quân, Phương Vân nhất định nhớ kỹ, sẽ không quên đâu. Luyện khu là khu trực thuộc của Hoàng Tổ, Phương Vân cùng cô xã quận chúa giao thủ ngắn ngủi, Lý Ngọc ở khu này, còn không có tin tức gì về việc đó. Lý Ngọc tạ ơn tiểu hầu gia. Lý Ngọc đứng dậy, khom người hành nhất lễ. Hắn cảm giác được, chuyện tình rời mỏ của mình, hơn phân nửa là phụ thuộc vào người này. A mờ, chốc lát nữa, tướng quân thay ta chuẩn bị một cổ xe ngựa đi. Ta liền phái người đi làm việc này. Không lâu lúc sau, Phương Vân trở lại luyện khu, cùng Trương Anh, Chu Hân nói chuyện. Sau đó, lại mang Lục Tiểu Linh, Khổng Tước, ngồi trên một cổ xe ngựa, hướng kinh thành đi tới. Rốt cục cũng đi ra, ở một địa phương cách Mẫn Sơn cực xa, trên một đỉnh núi cao ngất trong mây, so với Mẫn Sơn còn muốn cao hơn mấy lần, có một bóng người nhìn xe ngựa uốn lượn chạy chậm rãi đứng dậy. Cuồng phong phần phật, thổi tới trên y bào của hắn, phát ra tiếng động vù vù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, chủ thai cảnh hai con tuấn mã đang kéo theo xe ngựa, dọc theo đường núi quanh co đi lên kinh thành. Trong xe ngựa, Lục Tiểu Linh yên lặng ngồi đó, nàng cúi đầu dựa vào một góc trong xe ngựa, mà Phương Vân cùng Khổng Tước thì ngồi đối diện nhau, nhắm mắt điều tức. Khổng Tước, thương thế của ngươi thế nào? Một lúc lâu, Phương Vân mở mắt ra, hỏi. Khá hơn rồi. Khổng Tước mở mắt ra, thản nhiên nói. Dưới cái mặt nạ màu bạc đó, một luồng tinh mang từ trong con mắt lóe lên rồi biến mất. Xe ngựa chậm rãi đi tới, Phương Vân nhìn thoáng qua Khổng Tước, như có điều suy nghĩ. Kiếm khí của cô xã quận chúa vô cùng lăng lợi. Nếu như không phải có luật định của Đại Chu Hoàng Triều còn đó nên nàng không dám tùy tiện giết chết người trước mặt mọi người. Chỉ sử dụng có mấy thành công lực thì Phương Vân cùng Khổng Tước sớm đã bị nàng giết chết. Nhưng dưới tình huống cô xã quận chúa không dùng hết thực lực thì Phương Vân cùng Khổng Tước cũng đã bị nội thương không nhẹ. Trong cơ thể của Phương Vân có tinh khí của trái quả cho nên hồi phục nhanh cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Khổng Tước hồi phục nhanh như vậy thì không thể không làm người ta kinh hãi. Khổng Tước cho đến bây giờ vẫn giữ kín lai lịch của nàng. Cũng không biết pháp khí trên người nàng là gì mà lại thần ký như thế, làm cho nàng nhanh như thiểm điện, còn có năng lực khôi phục kinh người như vậy. Tốc độ cùng năng lực khôi phục là hai năng lực trọng yếu với một sát thủ. Có hai năng lực kinh khủng này, Khổng Tước đã có tư cách trở thành một siêu cấp sát thủ, đủ để những người có tu vi cao hơn nàng cũng phải kiêng kỵ không thôi. Dù sao, sát thủ cho tới bây giờ cũng không phải là chơi chính diện. Giá... Hết trong tiếng, xe ngựa đi vào một rừng cây. Bây giờ là giữa tháng tư, cây cối hai bên đường tươi tốt vô cùng, từng nhánh cây vươn tỏa ra khắp đường núi. Ở nơi này chính là hình thức trong rừng cây, con đường quanh co, cho nên phạm vi nhìn cũng không xa. Xe ngựa vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt thì đột nhiên ở phía trước đường xuất hiện một bóng ảnh. Người này vóc người khôi ngô, hai chân dang rộng ra, hơi thở trầm trọng. Lẳng lặng đứng ở ngay trung ương đường núi. Hai mắt người này khép hờ, tóc thật dài tung bay trong gió, dường như đã chờ từ rất lâu. Mau tránh ra, mau tránh ra. Mắt thấy xe ngựa sắp đụng phải thanh y nam tử này, phu xe ngựa trong lòng quính lên, không khỏi vung trường tiên lên lớn tiếng quát mắng. Ha ha ha. Nghe thấy âm thanh quát mắng, người này đột nhiên mở mắt ra, cất tiếng cười to nói. Rốt cuộc đã tới, bổn tòa chờ các ngươi đã lâu rồi. Trong tiếng cười lớn, tên thanh y nam tử thần thái uy mãnh này vung tay áo bảo đột nhiên bắn ra hai quả hạt châu màu đen bay về xe ngựa. Ngươi không muốn sống. Phu xe ngựa nhìn một cái hai quả hạt châu, cũng không để ý. Hắn trợn mắt nhìn thanh y nam tử, vẻ mặt kinh sợ tiếng kêu to. Người này nếu không mau tránh ra, lập tức sẽ bị vó ngựa đạp chết. Khổng tước, nhanh. Ngay lúc hai quả hạt châu màu đen bay tới, Phương Vân dường như cảm thấy được điều gì đó, không chút suy nghĩ vội vàng khu động quỷ long chu, một tay nắm lấy Lục Tiểu Linh, nghiêng người phá vỡ cửa xe ngựa, bay ra ngoài. Giữa không trung, Phương Vân phát ra một đạo nội lực nâng Lục Tiểu Linh lên đưa vào trong rừng rậm. Ầm, ầm, hai quả lôi chấn tử rơi xuống đất phát ra tiếng nổ kinh thiên. Hai con ngựa kêu lên một tiếng rồi chỉ trong nháy mắt đã hóa thành những mảnh huyết nhục nhỏ bay đầy trời. Thú vị, lại tế luyện được pháp khí phi hành rồi à. Trong mắt Ngụy Duyên hiện lên chút ngoài ý muốn. Hắn cũng chưa bao giờ nhìn qua Lục Tiểu Linh. Dường như ngay lúc hai người tung lên trời thì năm ngón tay lại đưa ra. Tám viên lôi chân tử chia làm hai đường, cùng lúc bắn về Phương Vân cùng Khổng Tước. Phịch, chân của Ngụy Duyên cũng chuyển đổi. Làm bụi mù nổi lên, thân thể như là chim hạc, bay lên trời. Uống, thấy bốn viên lôi chấn tử bay tới, sắc mặt Phương Vân biến hóa, thân thể vội vàng thối lui, đồng thời giơ tay phải lên, một viên tử ngọ lưu tinh công, phá không bay ra, đánh tới bốn viên lôi chấn tử. Theo sát phía sau, Phương Vân tế lên bạch cốt châu, trong hư không tia sáng chợt lóe, 12 đầu cốt ma xếp thành một hàng, che ở trước người Phương Vân. Ầm, tử ngọ lưu tinh công đụng nổ phải một quả lôi chân tử, còn lại ba quả vẫn bay về phía Phương Vân. Phát, phát, phát. Ngón tay Ngụy Duyên vừa nhấc, đồng thời điên cuồng nói. Ầm, ầm, ầm. Ba viên lôi chấn tử đồng thời nổ tung, sóng chấn động khổng lồ nhanh chóng lan ra. 12 đầu cốt ma trước người Phương Vân liên tiếp chấn vỡ. Có 12 đầu cốt ma này ngăn trước, uy lực của sóng chấn động đã yếu bớt rất nhiều. Uy lực còn lại đã không thể tạo thành uy hiếp nữa, bị nội lực của Phương Vân chặn lại. Thu, tay của Phương Vân khẽ vẫy, lại đem 12 đầu cốt ma thu vào trong đan điền. Hô, một trận tay áo truyền lọt vào trong tai, hư không trước mắt chợt lóe, Ngụy Duyên theo sát ở sau ba viên lôi chấn tử, hiện ra trước người của Phương Vân. Vẻ mặt của Ngụy Duyên âm tàn, tay phải nhấc lên, muốn lấy đi tính mạng của Phương Vân. Chết! Một âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tai, ngay khoảng khắc Ngụy Duyên định hạ sát thủ thì thân hình Khổng Tước lại hiện ra ngay bên cạnh của Ngụy Duyên, đoạn kiếm màu vàng sắc bén vung ra, chém vào đầu của Ngụy Duyên. Phanh! Ánh sáng màu vàng vừa tỏa ra ba thước thì đột nhiên trong cơ thể của Phương Vân bắn ra một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ trôi lơ lửng, tạo thành một cái lưới rồi vây Ngụy Duyên ở trong đó. Ầm, đoạn kiếm màu vàng chém vào trong cái lưới, một cổ lực lượng bắn ngược trở lại đánh Khổng Tước bay ra xa. Nhưng sau khi đỡ lấy một kiếm này của Khổng Tước, kiện pháp khí này dường như cũng đã tiêu hao hết nội lực. Ong lên một tiếng lại rơi thành vô số tổ hợp bay vào trong đan điền của Ngụy Duyên. Ngụy Duyên căn bản là chưa bao giờ nhìn lấy Khổng Tước, dường như việc Khổng Tước xuất hiện hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Tay phải của hắn vung ra, một đoàn khí vụ xông ra, tạo thành 12 tiểu kiếm màu đen trôi lơ lửng. Thập nhị tà kiếm trận, đi! Ngụy Duyên quát lên một tiếng lớn, tay phải vung lên, 12 bóng ảnh nhỏ màu đen từ trong khí vụ xông ra, cấp tốc bành trướng, ầm một tiếng liền hóa thành 12 thanh trường kiếm màu đen. 12 thanh trường kiếm này tạo thành một kiếm trận, chỉ trong chốc lát, trong vòng 10 trượng chung quanh 12 thanh kiếm này lập tức có mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt bao vây Phương Vân vào trong đó. Khúc khích, trong hư không chấn động không thôi, 12 thanh tà kiếm này ẩn núp lại trong mây đen, theo ngón tay dương lên của Ngụy Duyên rồi giống như bầy cá hướng về Phương Vân đánh tới. Uống! Phương Vân quát lên một tiếng lớn, nội lực mãnh liệt lần nữa tràn vào trong 12 viên bạch cốt châu, 12 viên bạch cốt châu lại lần nữa hóa thành 12 cốt ma, tất cả nối vào nhau, tạo thành một cái bạch cốt cầu vô cùng lớn, bao vây cả Phương Vân vào trong đó, rồi cấp tốc rớt xuống đất. Két két, 12 thanh tà kiếm đáng sợ này, mỗi giây lấy tần số đánh kiếm đáng sợ điên cuồng đánh vào 12 cái cốt ma đang tạo thành cái cốt cầu. Chỉ trong thời gian ngắn 12 cái cốt ma đã hiện ra vết nứt rồi, sắp chống đỡ không nổi nữa. Phanh! Khi còn cách mặt đất mấy trượng thì bạch cốt cầu đột nhiên nổ tung, tự động tán ra khắp nơi. Nhưng ngay khi bạch cốt cầu vỡ nát thì lại không thấy thân hình của Phương Vân ở đâu cả. Hừ! Ngay lúc đó thì Ngụy Duyên cũng đột nhiên phát hiện ra hơi thở của Phương Vân cũng đã biến mất. Chết cho ta! Chợt trước người có một bóng người hiện lên, Phương Vân đột nhiên hiện ra ngay bên cạnh Ngụy Duyên, hét lớn một tiếng, một quyền đánh về cổ của Ngụy Duyên. Hắc hắc! Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, lấy một ánh mắt như đang nhìn người chết nhìn Phương Vân. Không tốt! Thấy ánh mắt Ngụy Duyên, trong lòng Phương Vân đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn, dường như có chuyện gì chính mình đã quên lãng, vừa muốn thu tay lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Phanh! Quả đấm tiến tới gần Ngụy Duyên ba thước, cái pháp khí dạng lưới lại lần nữa xuất hiện trước mặt. Quyền của Phương Vân vừa đập vào thì một cỗ lực lượng cường đại đập chấn ngược lại cánh tay của Phương Vân, trong nháy mắt đại môn đã trống không. Đền mạng cho Thái tử Dương Mưu đi. Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, một thanh kiếm màu đen dài ba thước từ trong tay áo bay ra, rung động trên không trung, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt chém xuống đầu của Phương Vân. Ánh mắt của Ngụy Duyên khẽ nheo lại, tuy mọi việc trước mắt so với lúc dự tính có chút khác biệt, nhưng cũng không sao cả. Chỉ cần một kiếm này chém đứt đầu của Phương Vân, sau đó lập tức chạy đi thì mục đích của hắn đã xong. Còn về phần Khổng Tước thì giết hay không giết cũng chẳng sao cả. Bóng ảnh của thanh trường kiếm màu đen này càng lúc càng lớn trong con ngươi của Phương Vân. Chỉ trong khoảng khắc, trong lòng Phương Vân đột nhiên hiện lên một cảm giác nao nao, lỗ chân lông toàn thân dường như cũng muốn nổ tung lên. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Mắt của Phương Vân mở to ra. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cổ hơi thở chết đi một cách nồng đậm. Một cảm giác không cam mãnh liệt kích động ở trong lòng, từng mạch máu trong cơ thể của hắn cũng đỏ rực lên. Hắn đang điên cuồng vận chuyển nội lực trong cơ thể, cố gắng tránh khỏi một kiếm này. Giãy giụa cũng là phí công, chết đi. Hàn khí kiếm phong chém đau cổ của Phương Vân, một dòng máu tươi đã xuất hiện. Mắt thấy Phương Vân sẽ chết ở trong tay của Ngụy Duyên, đột nhiên nội lực toàn thân của Phương Vân giống như là một dòng nước suối phun lên, xông về phía óc, trong cảm giác mông lung đó, dường như có thứ gì đó đã bị phá vỡ. Thời gian lúc này dường như đã dừng lại. Phương Vân cảm giác thấy tầng bình chướng mà mình có thể vung tay chạm đến đột nhiên bị xé đi. Cái bình chướng đó toàn bộ tản đi mất, một luồng ánh sáng nhàn nhạt toát ra. Phương Vân lúc này đây có thể cảm nhận được luồng ánh sáng đó một cách vô cùng chân thật. Tầm mắt chuyển rời đến bên ngoài cơ thể. Phương Vân có thể thấy rõ kiếm phong của trường kiếm kia đang huy động trong hư không, rồi đến vẻ mặt khiếp sợ của Ngụy Duyên đều rơi vào trong mắt của Phương Vân. Từng điểm biến hóa đều chậm đi rất nhiều, chậm đến một cách đáng sợ. Trước đường sinh tử, Phương Vân rốt cuộc đã đột phá được tầng bình chướng kia, đạt đến đệ lục trọng chủ thai cảnh. Mắt thấy trường kiếm sắp chém vào cổ, Phương Vân đột nhiên gập người về phía sau, đồng thời cũng gọi chiến giáp trong cơ thể ra mặc lên người. Keng! Trường kiếm chém trúng mũ sắt của Phương Vân, một ánh lửa chợt lóe lên. Cùng một thời gian, quyền của Phương Vân mãnh liệt vung ra, đấm vào lồng ngực của Ngụy Duyên. Bèo! Gần như là đồng thời, âm thanh của một binh khí sắc bén chém vào trong huyết nhục vang lên. Thanh đoản kiếm màu vàng của Khổng Tước đã nhanh chóng xỏ xuyên qua đỉnh đầu của Ngụy Duyên. Ngươi! Các ngươi! Hai mắt của Ngụy Duyên trợn tròn lên, cổ họng run run lên chỉ nói được ba chữ rồi như cái cọc gỗ từ trong không trung rụng rơi xuống, làm bụi mù đầy đất. Hắn đến chết cũng không thể hiểu được vì sao mình lại chết. Kế hoạch đã được bày ra rất tốt, nhưng ở giây phút cuối cùng lại còn thiếu một chút, cuối cùng làm mất đi cả tính mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, kiểm kê thu hoạch. Người này rốt cuộc là người nào? Khổng Tước từ không trung rơi xuống, ngó chừng Ngụy Duyên thi thể nói. Hồi nãy giao thủ ta có nghe hắn nói đến Đại Thế Tử Dương Mưu, hẳn là do Bình Đình Hầu Phủ phái tới. Bình Đỉnh Hầu Phủ đã đưa đến hai nhóm người. Nhóm đầu tiên là hơn 20 tên sát thủ che mặt, nhóm thứ hai thì chỉ có một mình hắn. Xem ra người này chính là chủ mưu của việc chém giết này. Phương Vân rơi xuống đất, nói: không đơn giản như vậy. Trên thân người này có lôi chấn tử của Thiên Tà Tông, có thập nhị tà kiếm trận. Bình Đỉnh Hầu Phủ lúc nào đã có thể sử dụng người trong ma môn rồi. Khổng Tước lạnh nhạt nói. Phương Vân nghe vậy cũng nhíu mày. Đại Chu Hoàng Triều nghiêm cấm quý tộc cấu kết với các thế lực ngoại quốc. Theo đạo lý thì Bình Đỉnh Hầu Phủ không thể sai khiến các thế lực ngoại quốc được. Dĩ nhiên, trường hợp của Khổng Tước lại là đặc biệt. Phương Vân tin tưởng phụ thân mình sẽ không cấu kết với các thế lực ngoại quốc. Phương Vân lần nữa quan sát cẩn thận thi thể Ngụy Duyên. Hắn có cảm giác người này rất quen, không phải là kiếp này mà là kiếp trước. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn lên hai bên thái dương trắng bệch của Ngụy Duyên, trong lòng Phương Vân liền động. Ta nhận ra người này, hắn là quản gia của Bình Đỉnh Hầu Phủ. Nhưng vừa nói lời này xong, Phương Vân liền khiếp sợ không thôi. Khuôn mặt của Ngụy Duyên mặc dù đã biến hóa rất nhiều nhưng Phương Vân vẫn có thể nhận ra đường nét của vị quản gia luôn khom lưng kia. Những quản gia của các hầu phủ như vậy bình thường rất ít khi ra ngoài. Phương Vân vào kiếp trước cũng chỉ thấy qua lúc Ngụy Duyên đi theo bên cạnh Hiển Hoa phu nhân. Một người là quản gia hầu phủ, một người là đệ tử Thiên Tà Tông. Thân phận của hai người bất đồng nhưng lại là một người. Những điều ẩn chứa ở phía sau phải làm người ta suy nghĩ không thôi. Phương Vân lại nghĩ tới vào đêm nguyên tiêu, có tên cao thủ Thiên Tà Tông bị bút pháp tam công đánh chết kia. Đêm tối tuyết rơi, người này xâm nhập vào Hoàng Thành làm cái gì? Ở Kinh Thành có cái gì hắn muốn tìm chăng? Kết nối tiếp một chút đến việc đạo ma liên thủ tấn công mỏ Ba Lâm, cướp lấy vực ngoại tinh thần thiết. Kết nối những sự việc đó vào với nhau, Phương Vân cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó. Chuyện này, sợ rằng có chút phiền phức. Khổng Tước cũng đã nhận ra cái gì, nói. Ta cái gì cũng sợ nhưng lại không sợ phiền toái. Thiên Tà Tông nếu muốn trả thù, phái tới bao nhiêu người thì ta giết bấy nhiêu người. Phương Vân cười lạnh một tiếng, nói. Hắn ngay cả nhân hoàng cũng không sợ. Còn có thể sở Thiên Tà Tông sao? Không nói nhiều như vậy nữa, vị tổng quản hầu phủ này cũng không phải người nghèo, trên tay có vài món pháp khí không tồi. Ta vừa lúc cũng thiếu bảo bối, hắn tới đúng lúc lắm. Phương Vân vừa nói liền ngồi xổm lên trên mặt đất, nhặt con thiềm thứ ba chân màu đen ở bên cạnh Ngụy Duyên lên. Sau khi Ngụy Duyên chết, nội lực mất hết, những pháp bảo này liền rớt ra ngoài. Đây cũng là một pháp khí không tệ a. Đối với kiện pháp khí này, Phương Vân vô cùng có ấn tượng. Vật đáng giá nhất trên người Ngụy Duyên chính là kiện pháp khí này, không những chặn lại được một kích của Khổng Tước mà còn làm cho người ta không phòng bị được. Từ cách Ngụy Duyên sử dụng thì điểm thiếu sót duy nhất của kiện pháp khí này chính là chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi ngăn trở một kích thì phải thu về dùng nội lực bồi luyện nữa mới có thể sử dụng. Ngụy Duyên tổng cộng cũng chỉ sử dụng mới có 2 lần, có thể thấy được việc sử dụng kiện pháp khí này tiêu hao nội lực rất lớn, cũng tương đương với việc 12 viên bạch cốt châu mà Phương Vân sử dụng. Tâm niệm của Phương Vân vừa động, bùa trong cơ thể liền bay ra. Thiền thứ ba chân trong nháy mắt đã hóa thành vô số bùa nhỏ màu đen, tràn vào trong đan điền của Phương Vân, trùng tân thành một con thiềm thử mới, ngồi xổm trước thiên địa vạn hóa chung. Thử uy lực một chút, nội lực của Phương Vân chấn động, thiềm thứ ba chân lập tức bay ra, huyền phù trên không trung. Phương Vân hét một tiếng, vung tay lên, thiềm thứ ba chân này bỗng tách thành vô số bộ kiện, vây quanh Phương Vân lại. Một kích của Khổng Tước ngay cả cô xả quận chúa cũng phải kiêng kỵ 3 phần, nhưng kiện pháp khí này lại có thể đánh văng nàng ra, quả nhiên là một bảo bối tốt a. Phương Vân khẽ vẫy tay, cái lưới liền thì nhỏ lại tạo thành một thiềm thứ ba chân, chìm vào trong đan điền của Phương Vân. Cùng lúc này, Khổng Tước cũng đã kiếm đủ 12 thanh tà kiếm ở trong rừng cây ra. Ở bên cạnh nàng còn có Lục Tiểu Linh đang run cầm cập. Nàng được Khổng Tước tìm được trong rừng cây. Lục Tiểu Linh lúc nãy bị Phương Vân trong nháy mắt đưa vào trong rừng cây. nàng mắt thấy cả quá trình giao thủ. Cũng may tâm tư của Ngụy Duyên căn bản không có chú ý đến nàng, bằng không Lục Tiểu Linh đã là một người chết rồi. Lục Tiểu Linh hoảng sợ nhìn thi thể của Ngụy Duyên, tay của nàng che miệng lại nhưng cũng không có rên la một tiếng. Đối với một cô bé 12-13 tuổi thì người chết quả thật có chút đáng sợ. Nhưng mà, dù sao Lục Tiểu Linh cũng đã từng thấy qua rồi, còn có thể nhịn được mà không kêu lên. Chẳng qua là, dù như thế nào đi nữa thì bản tính sợ hãi cũng không đổi được. Tiểu Linh không phải sợ, người này muốn đối phó chúng ta, đã bị chúng ta giết chết rồi. Phương Vân đứng dậy, đi nhanh lại trấn an Tiểu Linh, mới làm cho Lục Tiểu Linh bình tĩnh lại. Cái này cho ngươi, 12 thanh tà kiếm này đối với ta là vô dụng, ngươi đem nó tế luyện đi. Xong rồi thì có thể dễ dàng tạo thành kiếm trận của Thiên Tà Tông. Chờ Phương Vân trấn an Lục Tiểu Linh xong, Khổng Tước mới đưa 12 chuôi tà kiếm đưa tới. Ta cũng đang thiếu một bộ binh khí, không khách sáo vậy. Phương Vân từ trong tay Khổng Tước nhận lấy bộ kiếm trận này, 12 thanh tà kiếm này đưa cho hắn đúng là đưa than ấm sưởi trong giá tuyết. Hai cái bùa chân long từ trong cơ thể bay ra, Phương Vân lập tức tế luyện 12 thanh tà kiếm này. 12 thanh tà kiếm này cũng vô cùng kỳ lạ, mỗi thanh kiếm khoảng chừng có 3 thước, có mũi kiếm nhưng lại không có chuôi kiếm. Phương Vân sau khi dùng bùa tế luyện thì 12 thanh tà kiếm này hóa nhỏ chỉ còn có dài 2 tấc, chìm vào trong đan điền, xoay tròn quanh thiên địa vạn hóa chung. Vèo, Phương Vân đột nhiên khoát tay, 12 thanh tà kiếm bay ra xa hơn 10 trượng, cây cối xung quanh lập tức bị kiếm khí ngã đổ xuống, tán cây không còn một mảnh, chỉ còn hơn 10 cái cọc gỗ ở ven đường, mặt cắt bóng loáng. Đúng là không tệ. Phương Vân hài lòng gật đầu, đem 12 thanh tà kiếm này thu hồi vào trong người. Có bộ kiếm trận này rồi, sau này khi hắn lâm trận đối địch thì cũng có nhiều thủ đoạn hơn. Kiếm là binh khí đứng đầu vạn binh. Lúc ngự kiếm thì tốc độ cực nhanh. Một bộ 12 thanh kiếm này xẹt qua một cái là hơn 10 trượng. So với quyền pháp đúng là nhanh hơn nhiều. Người này hẳn là người liên lạc trọng yếu của Thiên Tà Tông trong kinh thành. Trong người của hắn hẳn là có không ít pháp bảo, ngươi tìm nữa đi. Khổng Tước nói. Phương Vân đồng ý rồi nhanh chóng tìm tiếp. Rất nhanh đã tìm thêm được một quả nặc tức châu, một quyển sách, một thanh kiếm dài 3 thước, cùng một túi gấm. Viên nặc tức châu này cho ta đi. Ánh mắt Khổng Tước chợt lóe lên, đột nhiên đưa tay chỉ lấy viên châu kia. Nặc tức châu này để những người khác nhau sử dụng liền có hiệu quả khác nhau. Trên người đệ tử Thiên Tà Tông thì chỉ là dùng che giấu hơi thở, phòng ngừa bị Nho Thần Đại Chu phát hiện. Nhưng rơi vào trong tay Phương Vân, phối hợp với 12 đầu cốt ma, Phương Vân đã nhiều lần giết chết các cao thủ, làm cho bọn họ bị lật thuyền trong mương. Khổng Tước là một sát thủ, nếu như trên người nàng có viên nặc tức châu này thì thủ đoạn giết người lại càng tăng thêm vài phần. Lúc hành xử sẽ làm cho người ta khó mà phòng bị. Cầm lấy đi, trên người Phương Vân đã có một quả nặc tức châu, lấy thêm nửa cũng không để làm gì. Ngón tay đưa ra, lập tức đưa viên nặc tức châu trên người Ngụy Duyên cho Khổng Tước. Khổng Tước lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt hơi nảy lên. Hiển nhiên viên nặc tức châu này có tác dụng rất lớn với nàng. Phương Vân cười cười, không nói gì. Trên người hắn, hẳn là cũng chỉ có những thứ này. Phương Vân rút thanh trường kiếm mày đen kia ra, thân kiếm bóng loáng, trên đó còn có một vết hằn sâu, đây hẳn là một thanh kiếm tốt. Nhưng mà, hiển nhiên không thể so sánh với đoạn kiếm trong tay Khổng Tước. Nếu như một kích vừa nãy của Ngụy Duyên mà đổi lại sử dụng đoạn kiếm trong tay của Khổng Tước thì hiện giờ Phương Vân đã là một người chết. Phương Vân lại nhìn qua mấy món đồ khác. Trên quyển sách kia có ghi lại một số bí pháp của Thiên Tà Tông. Phương Vân cũng không nhìn kỹ, về phần túi gấm kia thì có 12 viên lôi chấn tử. Rất rõ ràng, Ngụy Duyên cũng không có chuẩn bị đem tất cả lôi chấn tử ở trên người sử dụng hết với Phương Vân cùng Khổng Tước. Cũng tiện nghi cho ta, lôi chấn tử Phương Vân đã sớm dùng hết, có được mấy viên lôi chấn tử này đúng là may mắn. Mấy tháng nay hắn liên tiếp giao chiến với các cao thủ, kinh nghiệm giao chiến cũng tăng lên rất nhiều, cũng hiểu rằng, tu vi cũng không phải là tất cả. trừ tu vi ra, nếu như pháp bảo tốt thì cũng có thể đánh chết những cao thủ có tu vi cao hơn mình. Trong lúc giao thủ, Phương Vân cũng phát hiện những vật như lôi chấn tử này có thể bất ngờ đánh ra mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Bình đỉnh hầu phủ muốn phái người giết ta. Hiện tại lão quản gia đã bị ta giết chết không nói đi, lại cho ta một đống bảo vật, đúng là tiền mất tật mang. Hiển Hoa phu nhân nếu như biết được thì chắc là tức chết đi thôi. Có những vật này, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của Phương Vân cũng tăng lên rất nhiều. Xe ngựa của chúng ta bị hủy rồi, nơi này lại vắng vẻ thưa thớt, xem ra chỉ có thể tự bay về kinh thành thôi. Khổng Tước nói, cũng chỉ có thể như vậy. Phương Vân gật đầu, sau đó khu động Quỷ Long Chu, cùng Khổng Tước đón Lục Tiểu Linh lên, bay về hướng kinh thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, khẩu chiến quận chúa. Việc ngự không phi hành rất tiêu hao nội lực. Cho dù là Phương Vân và Khổng Tước đã hợp lực trong việc mang theo Lục Tiểu Linh nhưng hai người cách mấu giờ cũng phải nghỉ ngơi một chút, khôi phục nội lực. Còn khoảng mấy canh giờ nữa là có thể đi tới kinh thành rồi. Phương Vân huyền phù tại trong hư không, nhìn phía trước nói. Chỗ tốt duy nhất của ngự không phi hành đó là có thể thẳng tắp bay tới. Hai người lại bay tiếp vài canh giờ nữa. Mới vừa bay qua một ngọn núi thì bỗng nhiên có một cái đuôi khổng lồ xuất hiện trong hư không rồi đánh mạnh về phía ba người. Chuyện đột nhiên xảy ra, ba người căn bản không ngờ sẽ có chiêu như vậy. Lúc này lại mang theo Lục Tiểu Linh, ba người căn bản không thể tránh khỏi một kích đó. Ánh mắt của Khổng Tước lạnh lại, đoạn kiếm màu vàng vung ra, mạnh mẽ chém xuống, để lại một vệt máu trên cái đuôi của con hổ dao. Cái đuôi của hổ dao vung lên một chút rồi đột nhiên co về, chỉ dùng một trận gió đẩy Khổng Tước ra ngoài, hơn nữa cũng chỉ dùng một nửa sức lực đối phó với Phương Vân. Hát, một trưởng của Phương Vân liền đánh ra, nhưng chưa kịp đả thương được hổ dao thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ đã đánh văng ra xa hơn 10 trượng. Con hổ dao này vẫn còn hận việc Phương Vân hạ độc nó, không nói hai lời, thân thể liền lộ ra, một chảo vung đánh tới. Hừ, xúc vật. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, thập nhị tà kiếm trận bay ra, trong hư không mây đen lăn một vòng, lập tức quấn lấy móng vuốt của hổ dao. 12 chuôi tà kiếm sắc bén, điên cuồng chém trên cái long chảo trên hổ dao bị đau, ngao kêu một tiếng, thu long chảo khổng lồ về. Đồng thời vặn mình một cái, chuẩn bị tung một chảo ra nữa. Cô xả quận chúa, nếu như ngươi mà còn không gọi con xúc sinh này về, thì ta đây sẽ không những hạ độc nó mà còn giết nó ngay. Phương Vân nhìn thấy con hổ dao này ra bộ dáng không chết không thôi, lập tức kêu lên. Hừ, bản thân ta cũng muốn nhìn ai dám ở trước mặt ta tàn sát hổ dao. Ở dưới gò núi, cô xả quận chúa đang đứng ở trên một cành cây, bắn người bay lên. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng cô xả quận chúa vẫn triệu hồi hổ dao về. Bích Lạc, trở lại. Hai người kia rất xảo trá, ngươi không đối phó bọn hắn được đâu. Cô xả quận chúa không nói hổ dao giết không nổi hai người, chẳng qua là hai người gian trá. Hổ dao này nghe vậy thân thể liền run lên, hắn đúng là rất sở thủ đoạn của Phương Vân. Hai con mắt tức giận nhìn chằm chằm hai người rồi quay người lại, thân thể khổng lồ lơ lửng ở không trung. Từ lúc rời khỏi mỏ Ba Lâm thì cũng đã được hai ngày. Phương Vân vẫn đánh giá thấp sự bền lòng cùng kiên nhẫn của cô xả quận chúa cùng với sự thù hận trong lòng con hổ dao này. Sau khi biết được Phương Vân đã rời khỏi mỏ, một người một hổ dao hầu như là kiên trì đi cả ngày lẫn đêm, tới phục kích Phương Vân cùng Khổng Tước. Con hổ dao này lại lợi dụng thiên phú trời xanh đã có thể hóa lớn nhỏ tùy thích, thu nhỏ lại rồi giấu giếm trong hư không, sau đó đột nhiên tập kích Phương Vân cùng Khổng Tước. Đạo thống thượng cổ mà Lưu Tiên Nhi được truyền thừa quả nhiên lợi hại, thi độc mạnh như vậy, cho dù là trưởng lão của Thánh Vu giáo nuốt vào thì cũng chết bất đắc kỳ tử, nhưng lại bị nàng hóa giải được. Phương Vân cũng có thể cảm giác được con hổ dao này sau khi hóa giải thi độc thì hơi thở cũng trở nên mạnh hơn không ít. Cảm giác được ánh mắt của Phương Vân, hổ dao hung hăng liếc mắt một cái, miệng thở phì phò, ra vẻ kiêu ngạo, đồ xúc sinh. Phương Vân trong lòng thầm mắng một câu. Phương Vân, ngươi cho là rời khỏi mỏ thì hết chuyện rồi sao? Hừ, nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có chạy đến kinh thành thì ta cũng có biện pháp trừng trị ngươi. Lưu Tiên Nhi đứng ở trên lưng của Hổ Gia Ao, quần áo bồng bềnh, khí chất cao ngạo. Nếu như không phải có luồng sát khí quá nặng kia thì nàng quả đúng như là một tiên nữ. Sớm đã nghe nói qua cô xà quận chúa lòng dạ độc ác, ngay cả một tiểu cô nương mới 12-13 tuổi này mà ngươi cũng không tha, muốn giết cả ba người chúng ta sao? Phương Vân thản nhiên nói. Lưu Tiên Nhi nhìn khuôn mặt đang kinh hoàng của Lục Tiểu Nhi một cái, ánh mắt lóe lên một chút rồi lạnh giọng nói. Phương Vân, ngươi này là muốn chết. Ngươi cho rằng dùng một tiểu cô nương làm bình phong thì ta sẽ không dám giết chết ngươi ư? Đừng nói những lời hoang đường đó, không phải ngươi đang lợi dụng điểm này sao? Hai người chúng ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, nếu như mang thêm một người nữa thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Điều này Phương Vân nói cũng không sai, nếu như không phải mang theo Lục Tiểu Nhi thì hai người đã tới kinh thành rồi. Tiểu cô nương bên cạnh ngươi ta sẽ không làm gì cả. Nhưng mà, hai người các ngươi thì lại không có may mắn như vậy. Lưu Tiên Nhi vừa nói xong thì bàn tay ngọc vung ra, một vật màu trắng ở trong lòng bàn tay xoay tròn rồi đột nhiên kiếm quang xuất hiện, phốc một tiếng rồi biến thành một thanh kiếm dài chừng 3 thước. Thanh kiếm này có màu xám tro, chuôi cầm kiếm có 3 mặt, có mũi nhọn gắn với chuôi. Đừng bảo là trước khi chết ta lại không cho các ngươi cơ hội ra tay, các ngươi lên đi. Tay áo của Lưu Tiên Nhi bồng bềnh, đứng chắp tay. Chuôi kiếm này huyền phù ở trước mặt nàng, tản mát ra một cỗ hơi thở vô cùng đáng sợ, giống như là một con cá mập ở biển sâu, đang săn me con mồi. Chờ một chút. Hừ, chân mày của Lưu Tiên Nhi cau lại. Ngươi còn có di ngôn trước khi chết sao? Quận chúa, ta nhớ ta đã tiếp lấy 2 kiếm của ngươi, thù ngươi đã báo xong. Ta nghĩ không ra ngươi còn có lý do gì khiến chúng ta phải không chết không thôi. Phương Vân giao Lục Tiểu Linh lại cho Khổng Tước, thản nhiên cười, dậm chân bay tới chỗ cô xà quận chúa, không hề cố kỵ trường kiếm quái dị bên người nàng. Thần sắc Lưu Tiên Nhi cứng lại, đột nhiên cười lạnh. Ta đây cũng lười nghe ngươi rảo biện. Bích Lạc thiếu chút nữa là bị ngươi độc chết, không giết ngươi thì làm sao tiêu trừ được mối hận trong lòng ta. Cho tới bây giờ chỉ có Lưu Tiên Nhi ta khi dễ người khác, còn chưa bao giờ bị người khác khi dễ mình. Ha ha, Phương Vân đi tới trước vài bước. Cô xà quận chúa, không phải là ta xem nhẹ ngươi, muốn giết ta, ngươi thật đúng là không có bản lãnh này. Cô xà quận chúa ánh mắt run lên, ngươi đây là đang khiêu khích sao? Ha ha, cứ cho là khiêu khích đi. Đồ nữ nhân như ngươi tuy võ đạo cực cao, nhưng đầu óc lại không biết dùng. Chỗ thất sách duy nhất của ngươi chính là mang con hổ dao này tới đây. Việc khác ta không dám nói, nhưng hai người bọn ta liên thủ giết một con hổ dao ngu ngốc thì lại không phải là vấn đề gì. Phương Vân cười lạnh, từng bước tiến tới gần.